Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 60, Tứ Viên Trúc, 15, Chân Tướng Sắp Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lý chúng ta năm đời làm trà thương, đến đời lão thái gia mới đứng vững được chỗ trong kinh thành. Năm đó, lão thái gia cưới tiểu thư của ông chủ tửu lâu Kính Hồ ở thành Nam cho lão gia. Phu nhân vừa vào phủ, một năm sau đã sinh ra đại công tử. Chỉ tiếc thân thể bà yếu nhược, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Khi ấy lão gia mới hơn 20, đương nhiên phải tục huyền. Tống Hoài Cẩn cùng Thích Tầm, Vương Túc theo sau lão quản gia nhà họ Lý là Lý Nguyên. Đi trong phủ đệ rộng lớn năm dãy viện có cả hồ nội viện. Chính là cơ ngơi nguy nga nhất Trường Bình Phường. Từ cổng chính đến đại viện nơi Lý lão gia và phu nhân đang ở, phải đi mất một nén nhang. Trên đường, Tống Hoài Cẩn hỏi đến hai vị phu nhân trước sau của Lý lão gia. Lý Nguyên liền kể rõ, người vợ kế sau đó vốn là con gái của viên ngoại lang hộ bộ đương thời. Nhà họ Lý tuy buôn bán phát đạt, nhưng trong tộc không có ai làm quan. Phu nhân chỉ là thứ nữ, lão thái gia mấy lần thân chinh đến cầu hôn mới thành. Về sau, nhạc phụ được bổ nhiệm đi Can Châu, chẳng bao lâu lại thăng đến chức thái thú. Vài năm trước, ông cáo lão về quê, quen khí hậu nơi đó nên ở lại Can Châu dưỡng lão. Lý Nguyên là gia sinh tử, từng là cánh tay đắc lực của Lý Hoa khi còn trẻ. Sau lại làm quản gia nhiều năm, rất có uy tín trong phủ. Ông ta than rằng, đại công tử tuy mất mẫu sớm, nhưng phu nhân sau vào phủ đối đãi không tệ. Đại công tử với nhị công tử cũng rất thân cận. Từ khi nhị công tử gặp nạn, nửa năm nay, việc lớn nhỏ trong phủ đều do đại công tử một tay gánh vác. Rồi quay sang Tống Hoài Cẩn, phủ chúng ta xưa nay không qua lại với Định An bá phủ. Thậm chí người nhà bọn họ là ai cũng chẳng biết. Đại công tử đang yên ổn, sao lại hại công tử nhà họ Dương được? Đại nhân, chắc chắn là các ngài lầm rồi. Tống Hoài Cẩn ngắm cảnh xuân tươi tốt trong phủ, chỉ thản nhiên đáp, có nhầm hay không, điều tra thêm sẽ rõ. Nếu thật sự chẳng liên can, quan phủ cũng sẽ không oan uổng cho hắn. Lý Nguyên vội dạ răm rắp, đến đại viện, ông cung kính mời họ vào. Lão gia cùng phu nhân đang chờ trong đường. Xin mời đại nhân, bước vào trong, quả thấy Lý Hoa và phu nhân Bàng Thị đã đứng đợi. Lý Hoa tiến lên vài bước hành lễ, hai người từng nếm qua đau khổ mất con nửa năm trước. Trên mặt đều hằn sâu u sầu, Bàng Thị càng mang bệnh dung. Ngồi xuống rồi, Lý Hoa lo lắng hỏi, đại nhân, chuyện của Huyền Tử đã điều tra rõ chưa? Có phải hiểu lầm chăng? Ngài cũng biết, con út của ta mất vì tai nạn nửa năm trước. Nay trong phủ chỉ còn đứa con này. Nó thường ngày ngay thẳng thủ lễ, tuyệt đối không thể giết người. Xin đại nhân soi xét. Cha mẹ nhìn con, tự nhiên đều thấy chỗ nào cũng tốt. Tống Hoài Cẩn không vòng vo. Tùy tùng của Lý Hách hiện có ở phủ không? Ngoài ra, hắn có sở thích nuôi cá hay nuôi rùa không? Lý Hoa sững lại, nuôi cá thì ta biết, còn nuôi rùa thì không rõ. Rồi nhìn sang Bàng Thị, bà có biết không? Bàng Thị bình thản đáp, việc của Hách Nhi vẫn là bọn tiểu đồng thân cận nắm rõ hơn. Nói rồi bà nhìn Tống Hoài Cẩn, đại nhân, quan phủ sẽ không bắt người vô cớ. Vậy chắc đã có chứng cứ rồi chăng? Lý Hoa vì lo con mà lời lẽ toàn che chở, nhưng Bàng Thị thì không. Tống Hoài Cẩn gật nhẹ, chính bởi vậy hôm nay ta tới hỏi. Chúng ta tìm thấy trên người nhị công tử bá phủ một món đồ, lần theo đó mới tra đến Lý Hách. Nếu không cũng chẳng trực tiếp bắt người. Nếu hai vị không biết sở thích của hắn, vậy xin gọi đám tiểu đồng hầu cận tới đây. Cả tùy tùng lẫn kẻ sai vặt trong viện đều gọi ra. Chúng ta có điều muốn hỏi. Sắc mặt Lý Hoa thoáng khẩn trương, lập tức sai Lý Nguyên đi gọi người. Một khắc sau, Lý Nguyên dẫn hơn 10 tên gia nô vào sân. Tống Hoài Cẩn dẫn theo ba người ra hiên, dặn ông chủ họ Ngô bán rùa ở hẻm Mạo Nhi: "Ngươi phải nhìn kỹ, tuyệt đối không được nhận nhầm." Ngô trưởng quỹ thoáng run, cẩn thận đánh giá từng gương mặt, nhưng trước mười mấy người, ông ta vẫn chưa dám chắc. Lý Nguyên liền chỉ vào bốn người đứng đầu: "Bốn kẻ này là thân cận của đại công tử, thường được sai phái nhiều nhất, những kẻ còn lại chỉ là tạp dịch trong thư phòng và viện." Đôi mắt Ngô trưởng quỹ bỗng ngưng lại, chăm chú nhìn bốn người kia. Nhìn một lúc, ông ta đột nhiên chỉ vào một thiếu niên áo xanh: "Đại nhân, tiểu nhân." Tiểu nhân thấy hắn rất quen. Tên áo xanh vốn còn giữ vẻ bình tĩnh, giờ đã hoảng hốt: "Cái gì? Người chắc chắn không nhận lầm người sao?" Ngô trưởng quỹ quan sát từ đầu đến chân, chợt trông thấy bên hông hắn có một khối bích ngọc, liền kêu lên: "Ta nhớ rồi, chính là ngươi. Ngày đó ngươi bước vào quán, bộ dáng hống hách, bên hông còn đeo ngọc. Ta nghĩ, một tên hạ nhân đã có đồ quý như thế, thì chủ nhân tất giàu sang, nên mới giới thiệu loài rùa hiếm." Càng nói càng rõ: "Đúng rồi, ngươi còn bảo công tử nhà ngươi thích màu tươi sáng, nên chọn loại rùa bế xác mai giáp đỏ, vì loại ấy khó nuôi. Ta đã dặn phải dùng nước suối, cho ăn cá tươi, tôm cua ốc." Ngươi khi ấy còn tự xưng là người của thiếu gia họ Lý ở Trường Bình Phương, dọa rằng nếu ta bán hàng giả, thiếu gia sẽ kiện ta. Ngô trưởng quỹ nhìn Tống Hoài Cẩn: "Ngày đó ta chưa biết mặt Lý lão gia, nhưng nghe hắn nói lớn tiếng nên ghi nhớ, ngược lại lại nhớ rõ thiếu gia họ Lý. Giờ đây, ông ta đã xác nhận." Lòng nhẹ hẳn: "Đại nhân, tiểu nhân đã nhớ ra hết, tuyệt đối không lầm." Mọi người đều nhìn sang tên áo xanh. Lý Nguyên càng quát: "Lý Cần, người rốt cuộc có từng thay đại công tử đi mua không? Nói mau." Kẻ tên Lý Cần ánh mắt láo liên: Ta không phải mua cho công tử, là ta mua cho mình, chỉ mượn danh công tử thôi. Con vật ấy đắt giá, ta mang về nuôi chưa đầy một tháng đã chết." Tống Hoài Cẩn nghiêm giọng: "Chết rồi, vậy ngươi vứt nó đi đâu?" Lý Cần đảo mắt lia lịa: "Thì vứt xuống hồ sen trong phủ, giờ chắc đã mục nát thành bùn." Tống Hoài Cẩn cau mày, thích tâm vội nói: "Thân rùa thì nát, nhưng mai rùa thì không. Rùa bế mai bách sắc cực cứng, hẳn vẫn còn nguyên ở chỗ hắn vứt." Tống Hoài Cẩn hỏi Ngô trưởng quỹ: "Con rùa ngươi bán to cỡ nào?" "Cỡ bằng bàn tay tiểu nhân." "Vậy thì tìm chẳng khó." Tống Hoài Cẩn khẽ nhếch môi, quay sang Lý Hoa: "Lý lão gia, vậy chúng ta phải đến hồ sen trong phủ xem thử." Lý Hoa nhìn thế cục bất lợi, lời nói lắp bắp: Tự nhiên là được, ta dẫn các vị đi." Ông ta đi trước dẫn đường. Bàng thị ngẫm nghĩ một thoáng, cũng bước theo, từ đại viện men theo hành lang đi về phía tây bắc. Chẳng mấy chốc đến hồ nội viện xanh biếc, mặt hồ chia làm hai, một bên xây thủy tả, một bên trồng đầy sen. Nay tiết cuối xuân, lá tròn xanh mướt, nụ sen mới nhú, có thể tưởng tượng đến mùa hạ, ắt là một cảnh đẹp tuyệt mỹ. Tống Hoài Cẩn hỏi: "Ngươi vứt ở chỗ nào?" Lý Cần nhìn mặt hồ sen mà ngơ ngác. Tống Hoài Cẩn liền nói: "Việc cũng mới qua vài tháng, ngươi hẳn chưa thể quên. Nếu dám nói dối, e rằng chúng ta phải dẫn ngươi đến cho biết lao phòng của đại lý tự có dáng thế nào." Dẫu hắn không nặng lời, Lý Cần chán đã dịn mồ hôi mỏng, y giơ tay chỉ cây cầu đá bạch ngọc bắc sang thủy tả quẳng dưới chân cầu ấy. Tống Hoài Cẩn gật đầu: "Được, vậy phiền ngươi tự xuống hồ cùng người của chúng ta vớt mai rùa lên. Trước khi trời tối mà không tìm được, e chuyện này khó mà yên." Lý Cần chần chừ đứng nguyên, nhưng mọi ánh mắt đều dồn lên hắn, đành cứng đầu tiến về bờ nước. Dưới bao con mát, hắn lột áo ngoài với giày, lảo đảo lội xuống, nước dưới cầu sâu ngang hông. Thấy vậy, Lý Nguyên vội bảo người đi kiếm đồ nghề. Chẳng bao lâu, cuốc với giỏ tre được mang tới. Vương Túc cũng cởi áo xuống hồ. Lý Hoa thấy thế lại gọi thêm mấy tiểu đồng. Thoáng chốc 7-8 người cùng xuống vớt. Ao sen này chăm sóc kỹ. Đáy hồ phần nhiều là bùn. Đến đá sỏi cũng hiếm. Mai của rùa lại lớn cỡ bàn tay đàn ông trưởng thành. Theo lý không khó tìm. Song mặt trời đã ngả về tây. Người người lấm lem bùn đất mà vẫn tay trắng. Ban đầu Lý Cần còn giả vờ mò mẫm dưới đáy. Thấy mọi người trên bờ kiên quyết không chịu đi. Cứ đợi đến khi hắn tìm ra mới thôi. Sắc mặt hắn càng lúc càng căng thẳng. Lúc này, Tống Hoài Cần hỏi Thích Tâm. Theo luật Đại Chu, cố ý giấu giếm nha môn, che chở hung thủ, tội ra sao? Thích Tâm đáp rõ ràng. Đã che chở hung thủ tức là tòng phạm, tự nhiên đồng tội với hung thủ. Lý Cần cố chống đỡ nửa ngày, nay đã tiến thoái lưỡng nan, sợ hãi càng dâng, lại thấy đồng bạn vì hắn mà lặn lội đã lâu, rốt cuộc chịu không nổi mấy phen rằng co. Hắn run giọng, đại nhân, tiểu nhân vừa rồi không phải cố ý giấu. Nói ra lời ấy, tâm thần đã sụp, giọng khàn đặc. Tiểu nhân không cố tình lừa nha môn, tiểu nhân là có nỗi khó nói. Con rùa bế xác mai ấy không chết trong phủ, hồ này không có mai. Nghe tiếng hắn run, Tống Hoài Cần biết hắn sắp khai thật, bèn hạ lệnh, được rồi, lên bờ rửa ráy cho sạch rồi trả lời. Trước khi trời tối mà chịu thành thật, vẫn còn cơ hội giảm tội. Bọn tiểu đồng nhà họ Lý nhìn nhau. Sắc mặt Lý Hoa tái hẳn. Cái gì? Ngươi vừa nói dối. Chẳng lẽ vụ án bá phủ thật có liên can đến Hách Nhi? Lý Cần vừa lên bờ vừa tránh lời gặng hỏi của lão gia. Lý Hoa mất con út, nay trưởng tử lại vướng án, tí nữa thì đứng không vững. Lý Nguyên vội đỡ an ủi. Tống Hoài Cần khẽ than. Lý lão gia chưa cần sốt ruột. Vụ này phức tạp. Đợi nha môn xét hỏi tỏ tường sẽ giải thích với ngài. Lý Hoa nóng ruột cuống cuồng. Song Tống Hoài Cần không dây dưa thêm. Đợi Lý Cần mặc lại y phục, liền đưa hắn sang chỗ vắng để hỏi riêng. Lý Cần run rẩy, không phải tiểu nhân muốn lừa đại nhân. Là công tử dặn trước. Nếu có ngày bị hỏi đến chuyện rùa bế mai, thì bảo là do tiểu nhân tự mua. Công tử có ơn với tiểu nhân chỉ muốn báo ơn, nào biết chuyện ấy dính đến án của nha môn. Hắn dặn khi nào, chính hôm nha môn tới trà lâu lục soát, trước canh ngọ, công tử gọi tiểu nhân tới dặn riêng. Lòng Tống Hoài Cẩn chợt xiết lại, hôm đó, họ lục soát trà lâu Thanh Phong mà không thu được gì. Thì ra Lý Hách quả có đề phòng. Còn tiểu đồng của Dương Tùng cũng mất hút đúng quãng ấy. Trong giả đã có kết luận. Hắn hỏi tiếp, hôm đó, có người lạ tới tìm Lý Hách không? Người nói rùa bế mai không chết trong phủ. Vậy chết ở đâu? Lý Cần lắc đầu, cái đó thì không. Trước canh ngọ công tử ở tiền sảnh trà lâu. Dặn xong tiểu nhân thì rời đi. Ngoài mấy vị khách uống trà ngồi một lát, không thấy người lạ tìm. Còn con rùa bế mai, vốn nuôi ở hậu viện trà lâu, công tử có một dãy phòng ở đó làm chỗ ở, con rùa được nuôi tại đó. Trên mặt hắn đầy do dự, như không biết có nên nói tiếp. Tống Hoài Cẩn bảo, ngươi là tiểu đồng, nghe lệnh chủ mà làm thì đã mang tiếng giúp kẻ làm ác. Quan phủ cũng chưa định đại tội, nhưng nếu biết rõ còn cố phạm, kết cục sẽ khác. Lý Cần hít sâu, trưa hôm ấy, công tử đang đãi khách ở tiền sảnh, bỗng sắc mặt khác lạ, vội quay về dãy phòng, rất nhanh đã vớt con rùa bế mai lên, bỏ vào túi vải, từ cửa sau đi ra, ném vào cái thùng đựng nước rửa, đồ ôi bẩn sau bếp. Cái thùng ấy, mỗi sớm được người thu dọn hốt phân nước tiểu đem đi luôn. Nay ắt không tìm lại được. Tống Hoài Cẩn nghe mà sóng lòng dồn dập. Lúc ấy trời đã chạng vạng. Hắn không nấn ná, quyết định áp giải Lý Cần về đại lý tự. Lý Hoa hiểu ra việc này đa nửa có dính đến Lý Hách. Chẳng biết đường nào cản, đành trơ mắt nhìn Lý Cần bị dẫn khỏi phủ. Trên đường, Tống Hoài Cẩn thuật lại lời Lý Cần vừa khai, vừa nghe, Thích Tâm đã hiểu mấu chốt. Tiểu đồng Dương Tùng phái đi báo tin chắc chắn sẽ không xưng tên thân phận để gặp Lý Hách, mà giả làm trà khách. Chúng ta chỉ cần tra xem quanh giờ ngọ hôm đó trà lâu Thanh Phong có những trà khách nào là được. Dương Tùng để tiểu đồng kia không quay về phủ, tất sợ chúng ta lần tới hắn. Hắn hẳn giống Lý Cần, không nhất định là tòng phạm, nhưng át biết nhiều hành vi quái gở của Dương Tùng. Tống Hoài Cẩn gật, đúng vậy, về nha môn lấy bức họa của Nam Kha, rồi tới trà lâu Thanh Phong tra hỏi. Này đã biết chỗ hắn nuôi rùa bế mai, ta không tin không lần ra dấu vết. Cả nhóm thúc ngựa, kịp quay về nha môn trước khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn. Vừa tới cổng, Thích Tầm đã thấy một cỗ xe ngựa quen mắt đỗ ngoài. Nàng nhướng mày, nói với Tống Hoài Cẩn, đại nhân, vương gia đến. Tống Hoài Cẩn nhìn xe ngựa, vào trong quả thấy Phó Quyết đang ngồi trên xe lăn, trò chuyện với Tạ Nam Kha trước công đường. Thấy họ về, Tạ Nam Kha mừng rõ, thiếu khanh đại nhân đã về. Tống Hoài Cẩn tiến nhanh, vương gia sao lại tới? Phó Quyết ôn hòa, hôm nay Phó Du qua vương phủ hỏi đến án của Dương Ngô, bản vương đoán các ngươi hẳn đã có manh mối nên tới xem. Thấy Tống Hoài Cẩn mang về nhân chứng, Phó Quyết hiện vẻ đợi chờ. Tống Hoài Cẩn phấn chấn, vương gia liệu không sai, nay quả đã có tiến triển lớn. Chúng thuộc hạ lập tức tới trà lâu Thanh Phong lục soát lần nữa. Tiểu đồng của Lý Hách đã khai, hắn từng nuôi rùa bế mai, đêm nay chưa biết chừng sẽ tìm ra chứng cứ hắn mưu hại Dương Ngô. Phó Quyết hơi ngạc nhiên, rồi nói, vậy xem ra vụ án sắp sáng tỏ, thế thì bản vương cùng các ngươi tới thành Tây một chuyến. Nói xong, hắn như mới nhìn thấy Thích Tầm, đưa mắt đảo qua nàng hai lượt. Thích Tầm nhớ tới hiểu lầm đêm qua, vành tai bỗng nóng ran, vội cười ngoan ngoãn tỏ ý làm lành. Phó Quyết khó nén ý cười, quả nhiên, kẻ mang lỗi luôn biết tỏ ra ngoan nhất. Cách chương.